Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2202, ngừng biển. Ánh trăng như nước, ánh sao ảm đạm, Sở Ly ngồi tại tiểu viện một cái bồ đoàn trên. Hai tay bấm niệm pháp quyết không nhúc nhích, trong đầu xem chiếu một bức tinh đồ. Cái này cùng hắn ban đầu ở quan tinh các nhìn thấy thiên tinh đồ giống nhau đến mấy phần. Lại càng thêm phức tạp. Chỉ là này tấm quan tưởng bản đồ liền có thể bài trừ phần lớn muốn tu luyện người. Quá mức gian nan, không có mạnh mẽ hồn phách lực lượng, căn bản không có khả năng xem nghĩ ra. Sở Ly bỗng nhiên rõ ràng vì sao Phi Tinh Tông sẽ diệt tuyệt. Bởi vì quá mức gian nan, cho nên đệ tử khó tìm. Thậm chí một thế hệ cũng tìm không thấy một cái có thể nhập môn người. Như kỳ công này có thể nào không diệt hết. Đỉnh Thái Hạo không hổ là Đỉnh Thái Hạo, lại có đệ tử có thể nhập môn, làm thật lợi hại. Hắn xem chiếu này tấm tinh đồ, không nhúc nhích, lòng yên tĩnh như nước. Thời gian một chút trôi qua, hắn tịch nhưng bất động, giống một đoạn cây gỗ khô, cùng thiên địa ở giữa ngăn cách liên hệ, một chỗ một góc, triệt để yên lặng lại. Ánh trăng như nước, ánh sao ảm đạm, hắn theo chiều nay một mực ngồi vào ban ngày. Tiêu Kỳ rời giường lúc, nhìn thấy hắn như cũ không nhúc nhích ngồi, không có quấy rầy, đứng ở một bên cũng lẳng lặng bất động, thay hắn hộ pháp miễn cho có người quấy nhiễu. Theo ban ngày đến muộn trên, ánh trăng như cũ như nước, ánh sao vẫn như cũ ảm đạm. Sở Ly ngồi tại đình viện trước bồ đoàn trên, thân thể chậm rãi mơ hồ, giống như cùng ánh trăng hòa làm một thể. Tiêu Kỳ một mực mở to đôi mắt sáng xem Sở Ly. Cảm thụ được hắn khí tức nhỏ bé biến hóa, nàng bỗng nhiên biến mất, một lát sau trở về, tay trên lại cầm một khối nhỏ ngọc bội, ước chừng một lớn chừng nửa bàn tay ngọc bội, tròn trịa không thiếu sót, tại ánh trăng xuống tản ra nhu hòa ôn nhuận ánh sáng. Nàng rón rén đem ngọc bội bỏ vào trước ngực hắn, không có quấy nhiễu đến hắn. Hắn hiện tại cùng ánh trăng hoàn toàn tương dung, khó phần lẫn nhau, thân thể nhàn nhạt giống như biến thành bóng dáng, tùy thời sẽ tiêu tán. Sở Ly trong đầu quan tưởng tinh đồ bỗng nhiên có chút sáng lên. Một ngôi sao phảng phất được thắp sáng, chợt thả ra một đạo quang hoa, rơi xuống trong đầu đỉnh đầu hắn. Tiêu Kỳ bỗng nhiên có cảm giác, ngẩng đầu nhìn lên trời. Một viên dạ tinh bỗng nhiên bắn ra vô cùng ánh sáng hào quang. Vậy mà ẩn ẩn có che lại ánh trăng xu thế. Lập tức biến mất tia sáng. Lần nữa ẩn đến ánh trăng phía dưới. Nhưng so với chung quanh còn lại đầy sao càng sáng rực mấy phần. Tiêu Kỳ nghĩ đến Phi Tinh Quyết miêu tả. Lập tức rõ ràng có người tỉnh lại sao trời. Nàng quay đầu nhìn Sở Ly. Một đạo sáng rực từ không trung rơi xuống. Rơi xuống Sở Ly đầu lên. Ô, chấm ngoặc kép, một tiếng quái dị tiếng vang tại nàng vang lên bên tai. Bận bịu quay đầu nhìn, lại trống rỗng cái gì cũng không có. Nàng bận bịu ngưng vận vong tình thần kiếm, chém tới trong óc u ám, khôi phục thanh minh. Sở Ly hai tay biến đổi ấn quyết, liên tục không thôi sáng rực từ không trung rơi xuống, phảng phất một viên ngôi sao rơi vào hắn bách hội. Thân thể của hắn càng ngày càng sáng, dần dần trở nên đến trong suốt mấy phần, giống như biến thành bạch ngọc, khuôn mặt tại ánh trăng xuống như bạch ngọc chỗ khác, vậy mà không có một tia huyết nhục cảm giác, xa không thể chạm, nàng bỗng nhiên sinh ra sợ hãi, sợ Sở Ly thật biến thành không có tình cảm đồ vật. Sở Ly bỗng nhiên hít sâu một hơi, thân thể ẩn ẩn truyền ra phong lôi âm thanh. Lập tức từ không trung rơi xuống sáng rực trở nên gấp gáp. Như mưa lớn nghiêng lộ xuống. Hắn bách hội giống như biến thành vực sâu không đáy. Mặc kệ sáng rực cỡ nào gấp gáp. Đều hào không một tiếng động thôn phệ. Nguyên bản trong suốt thân thể trọng tân khôi phục. Huyết khí sung mãn. Vô cùng chân thật. Tiêu Kỳ lỏng một hơi. Biết được hắn vượt qua một cửa ải. Ô! Sở Ly há mồm ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng. Trong tiếng huýt gió, bầu trời đình chỉ rơi xuống sáng rực, dị tướng im bặt mà dừng, bỗng nhiên biến mất, giống như chưa từng xuất hiện qua. Sở Ly chậm rãi mở to mắt, ánh sáng trắng lóe lên liền biến mất, nhìn về phía Tiêu Kỳ. Tiêu Kỳ than thở, vẫn khỏe chứ? Sở Ly mỉm cười nói, trước nay chưa từng có tốt. Trong thân thể của hắn lần nữa mở ra một chỗ khí hải. Tại Lao cung vị trí, trong đó bao hàm tinh lực, tinh thuần mà băng lãnh. Đáng tiếc cùng hắn trên một tầng thiên linh khí so sánh lại là không bằng. Hắn biết được đây là phi tinh quyết cấp độ quá thấp nguyên cớ. Nhưng phi tinh quyết chỉ có 3 tầng. 3 tầng về sau cũng chưa chắc có thể đuổi đến trên. Cho nên phi tinh quyết không cần tu luyện tiếp nữa. Chỉ cần có thể mở mới khí hải liền tốt. Hắn lúc trước đã từng luyện qua võ công khác. Mở qua mới xúc chọc tức chỗ. Nhưng cùng phi tinh quyết so sánh lại khác. Cái này phi tinh quyết mở ra tới khí hải cùng đan điền không khác. Có thể trực tiếp lấy vì động lực chi khởi nguyên. Trực tiếp thôi động nội lực lưu truyền. Mà không giống khác xúc chọc tức chỗ. Chỉ có thể xúc chọc tức mà thôi. Không thể vận hóa chu thiên. Tiêu Kỳ lộ ra dáng tươi cười. Đã luyện thành. Sở Ly gật gật đầu. Tiêu Kỳ nói. Thật có tác dụng. Có tác dụng. Sở Ly ha ha cười nói. Chín kiếm hợp nhất con đường rất có triển vọng. Vậy liền tốt. Tiêu Kỳ dò xét hắn một chút nói. Vừa rồi rất nguy hiểm a. Ta nghe phó sư tỷ nói qua. Tu luyện phi tinh quyết vô cùng nguy hiểm. Đối với người khác nguy hiểm. Đối với ta ngược lại không có gì. Sở Ly cười nói. Hắn có mang đại nhật Như Lai bất động kinh. Có thể trấn áp hết thảy dị tướng. Giữ vững tâm thần. Cho nên vừa rồi tinh lực nhập thể lúc dị tướng không có cướp đi hắn tâm thần. Có thể thuận lợi nhập môn. Như không có đại nhật Như Lai bất động kinh. Tiêu Kỳ hộ thân ngọc bội. Còn có mượn một cái khác khối hộ thân ngọc bội thì có tác dụng. Như vậy hộ thân ngọc bội đều là bảo vật vật. Cho nên đại tông cửa ưu thế thân thể hiện ra. Nếu không có như vậy bảo vật. Dù cho người bình thường có kỳ ngộ được phi tinh quyết. Một khi tu luyện 8-9/10 hồn phi phách tán. Trực tiếp chết đi. Sở Ly không khỏi lắc đầu không thôi. Cũng khó trách phi tinh quyết sẽ tuyệt truyền. Nhập môn đã gian nan. Lại hung hiểm. Tiêu Kỳ tiến lên tiến vào trong ngực hắn. Sở Ly ôm chặt ở nàng. Cảm thụ được thân thể nàng nhẹ nhàng run rẩy, biết được nàng cực kỳ lo lắng. Tâm tư áy náy. Dù cho thật có thể chín kiếm hợp nhất. Cũng không phải vô địch thiên hạ. Tiêu Kỳ thấp giọng nói. Tống Vô Kỵ lợi hại ta đã nghe qua. Lôi đình lực lượng hóa thân. Ta biết được ngươi nhất không sợ lôi đình lực lượng. Nhưng đụng tới hắn vẫn là phải vạn vạn cẩn thận. Sở Ly ôm nàng nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó mấy ngày, Sở Ly một mực ở tại đỉnh Thái Hạo. Đỉnh Thái Hạo linh khí nồng đậm, mà lại giống như rời bầu trời càng gần một chút. Tu luyện phi tinh quyết cực kỳ dùng ít sức. Hắn nửa đường rời đi một lần đỉnh Thái Hạo, trở lại thành Tế Vũ. Tu luyện một lần phi tinh quyết về sau lập tức liền rõ ràng đỉnh Thái Hạo thần diệu. Hắn lập tức liền quay trở về đỉnh Thái Hạo. Tại đỉnh Thái Hạo trên tu luyện phi tinh quyết, tốc độ so tại thành Tế Vũ nhanh mấy lần, mà lại dùng ít sức mấy lần. Hắn chợt phát hiện, cái này đỉnh Thái Hạo bản thân khả năng chính là một kiện bảo vật chỗ hóa. Như không có Tiêu Kỳ tiếp dẫn, hắn cho dù tới qua đỉnh Thái Hạo, cũng không có khả năng lần nữa tiến vào đỉnh Thái Hạo. Đại viên kính trí cũng xem chiếu không tới chỗ ở của nó. Chỉ có người mang đỉnh Thái Hạo lệnh bài mới có thể cảm ứng được nó. Hắn một hơi xuyên suốt năm nơi huyệt đạo, tạo thành khí hải, năm đạo khí hải ngưng tụ thành về sau. Hắn thử tu luyện năm đạo kiếm quyết, phân biệt đem kiếm quyết kiếm khí ngưng vào trong khí hải. Lẫn nhau cũng không quấy nhiễu. Sau đó đợi thi triển thời khắc, không cần trải qua kinh mạch, trực tiếp theo khí hải bắn về phía trong kiếm. Từ đó có thể ngự sử năm kiếm. Đây cũng là phi tinh quyết thần diệu chỗ. Đến tầng thứ hai về sau, tinh lực không cần trải qua kinh mạch có thể trực tiếp tiến vào khí hải. Cũng có thể bay xuất khí hải, thoát khỏi thân thể trói buộc. Thần diệu vô biên, nếu không phải phi tinh quyết là bản thiếu. Hắn thật đúng là muốn xâm nhập luyện tiếp, nhìn xem uy lực đến cùng như thế nào. Nhưng năm cái khí hải ngưng tụ thành về sau, lại hướng xuống luyện lại gặp phải khó khăn. Làm sao cũng mở không ra thứ sáu chỗ huyệt đạo. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.